bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 101, cô có à, góc truyện audio.com, thứ tốt đẹp nhất, cô có à, đừng làm tôi buồn nôn được không? Đường Nại mở miệng châm chọc, giọng điệu tràn ngập khinh thường, liếc mắt nhìn gương mặt đầy nước mắt của Cơ Tích Thương với vẻ chán ghét. Trừ Mông Mông nhà anh ra, nước mắt của bất kỳ một người phụ nữ nào trên đời này đều làm anh cảm thấy buồn nôn, ghét bỏ, nhưng mà Mông Mông nhà anh chỉ khi nào nằm dưới thân anh động tình mới khóc thút thít mà thôi, những lúc khác chưa bao giờ khóc cả. Nhớ đến hình ảnh Mông Mông nhà anh nằm dưới thân anh động tình rơi nước mắt, Đường Nại lập tức cố nhịn thở, cơ thể cũng nóng hơn. Cậu cả Đường lúc này bất giác suy nghĩ miên man bậy bạ trong lòng. Nếu như để người ngoài nhìn thấy được ý nghĩ trong lòng của cậu cả Đường, chắc chắn sẽ khinh thường anh ngay. Thì ra dáng vẻ lạnh lùng vô tình, công tử cao quý này nọ đều chỉ là biểu hiện giả thôi, anh thật ra là một con sói đội lốt cừu, hơn nữa còn là một con sói gian ác. Anh Nại, anh làm sao vậy, sao anh lại nói chuyện với em như vậy chứ, là do người phụ nữ này đúng không, tiện nhân, cô làm gì anh Nại hả, Cơ Tích Thương tôi đây sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cơ Tích Thương tủi thân ngước mắt lên, nước mắt lưng tròng, đột nhiên, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, hung dữ chừng mắt nhìn Mông Chỉ Nghi. Cơ Tích Thương, nghe thấy cái tên Cơ Tích Thương, ánh mắt Mông Chỉ Nghi đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn, chẳng trách cô lại thấy người phụ nữ này rất quen mắt, chẳng trách khi Đường Nại gọi người phụ nữ này là cô hai cơ thì cô cảm thấy có gì đó không đúng. Thì ra người phụ nữ này chính em gái của Cơ Tích Vi, Cơ Tích Thương. Hai chị em này đúng là thích cướp đàn ông của người khác như nhau. Cô chính là em gái của Cơ Tích Vi, Mông Chỉ Nghi lạnh lùng mở miệng, ánh mắt tàn nhẫn còn nhiễm thêm chút lệ khí dày đặc. Không sai, nếu đã biết đến nhà họ Cơ thì nhanh chóng dẹp cái ý tưởng kia đi đi, cô không phải là loại người có thể xứng đôi với anh Nại. Ánh mắt Cơ Tích Thương đầy vẻ khinh thường, sắc mặt của hai người Đường Nại và Mông Chỉ Nghi cùng lúc trở nên hung dữ hơn. Chỉ là nét hung dữ trên mặt Đường Nại không giống với nét hung dữ trên mặt của Mông Chỉ Nghi. Đường Nại chỉ là không thích có người không tôn trọng Mông Mông nhà anh thôi, nhưng mà Mông Chỉ Nghi lại hận tất cả những người nhà họ Cơ, mắt vằn đỏ sát ý khủng bố. Đường Nại biết Mông Mông nhà anh rất hận nhà họ Cơ, bây giờ anh lại cảm nhận được sát ý mạnh mẽ thoát ra từ Mông Chỉ Nghi thì càng thêm hoảng sợ. Rốt cuộc thì nhà họ Cơ đã làm gì mà khiến cho Mông Mông hận nhà họ Cơ đến như thế, đến mức chỉ cần nhìn thấy người nhà họ Cơ thôi đã không nhịn được muốn giết chết bọn họ rồi. Anh đã bảo Vũ Đàm đi điều tra, anh tin tưởng chỉ mấy ngày nữa thôi nhất định có thể có được tin tức rồi. Quay về nói với Cơ Tích Vi, bảo cô ta dáng mà hưởng thụ mấy ngày tháng thoải mái cuối cùng đi, còn cả mấy người nhà họ Cơ của cô nữa. Mông Chỉ Nghi lạnh lùng nói, khí thế áp đảo, sát ý dưới đáy mắt vừa lạnh lẽo vừa khủng bố, giống như một lốc xoáy màu đen bao trùm lấy Cơ Tích Thương, làm cô ta hoảng sợ, bất giác rùng mình. Trong lòng cô ta không hiểu sao lại có chút hoảng sợ dưới sự uy hiếp của khí thế trên người Mông Chỉ Nghi. Cô, muốn làm gì nhà họ Cơ của chúng tôi hả? Tôi nói cho cô biết, ba của tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cơ Tích Thương hoảng sợ nói. Mông Chỉ Nghi lạnh lùng cười, nụ cười mang theo vài. Góc truyện audio.com, phần quỷ dị và khó lường như ác ma. Tôi đây sẽ chống mắt lên xem ai giỏi hơn. Cô là đồ phụ nữ xấu xa, hừ, anh Nại sẽ không thích người phụ nữ xấu xa. Cơ Tích Thương hoảng sợ la lớn. Tiếc thật, anh ấy cứ thích người như tôi đó, anh ấy chướng mắt cô, cho dù cô cởi sạch đồ nằm lên giường thì chắc anh ấy cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn cô đâu. Mông Chỉ Nghi không có tự tin vào những chuyện khác, nhưng trong chuyện này thì lại rất tự tin, Cơ Tích Thương còn kém xa chị gái của cô ta. Nhớ năm đó, ít ra Cơ Tích Vi còn biết giả bộ trước mặt cô, giả bộ như bản thân rất đáng thương, lúc thì lại quan tâm cô, còn cái cô Cơ Tích Thương này sao, có cái đầu bị kẹp cửa, não tàn. Tiện nhân cô cứ chờ đó đi, tôi nhất định sẽ làm cho anh Nại yêu tôi, hừ. Cơ Tích Thương kiêu ngạo quát lên, làm người ở xung quanh giật mình sôi nổi quay sang nhìn. Giám đốc nhà hàng dẫn theo mấy người bảo vệ đến, vốn là định ném mấy người kiếm chuyện ra ngoài hết, nhưng mà khi nhìn thấy Đường Nại thì lập tức cung kính mở miệng. Cậu cả Đường, thì ra là cậu, cậu có gì cần không ạ? Nhìn vẻ mặt khó chịu của Đường Nại, giám đốc quản lý cung kính mở miệng. Vừa lúc cần giám đốc giúp tôi một việc, cô gái này vừa mới sỉ nhục vợ tôi, làm cho cô ấy thấy rất khó chịu, cho nên muốn nhờ ông giúp tôi chút việc, nhờ bảo vệ ném cô gái này ra ngoài, nhớ rõ, là ném ra ngoài. Đường Nại lạnh lùng, khí thế nguy hiểm thâm trầm lại mang thêm vài phần tức giận. Anh nhắc nhở giám đốc, đặc biệt còn cố ý nhấn mạnh ba chữ ném ra ngoài, không hiểu sao làm cho giám đốc và mấy người bảo vệ đứng phía sau cảm giác được áp lực đè xuống. Vâng, vâng, xin cậu Đường cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ ném người gây chuyện ra ngoài. Giám đốc trực ca liên tục gật đầu đồng ý, gọi mấy người bảo vệ đứng phía sau. mấy anh còn không nhanh ném người gây chuyện này ra cửa đi, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của cậu cả đường. Vâng, giám đốc, mấy người bảo vệ cũng biết người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trước mặt không dễ chọc, nhanh chóng gật đầu rồi bước lên túm lấy Cơ Tích Tương. Cơ Tích Tương nghe thấy Đường Nại nói thì đã sớm ngơ ngác rồi, không ngờ anh Nại thật sự định ném mình ra ngoài, trong lòng lập tức vô cùng hoảng sợ. Dù sao cô ta cũng là cô hai nhà họ Cơ ở kinh thành Đế Đô, nếu ở đây mà bị người ta ném ra ngoài chẳng phải sẽ bị người khác cười cho thối mũi sao? Chuyện mất mặt thế này nếu như bị truyền thông biết được, giấc mộng muốn được gả cho anh Nại, trở thành phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn Đế Quốc Đường thì cũng sẽ tan biến không phải sao? Không, mấy người ai dám động vào tôi hả? Tôi chính là cô hai của nhà họ Cơ, nếu như các người cả gan động vào người tôi lập tức làm cho các người mất việc hết. Cơ Tích Tương tức giận quát mắng, uy hiếp mấy bảo vệ đang chuẩn bị lôi cô ta đi. Bảo vệ nghe xong lời uy hiếp của Cơ Tích Tương, quả nhiên đều tạm thời dừng động tác lại, đưa mắt nhìn nhau, trên mặt thoáng vẻ khó xử. Bọn họ đều chỉ là nhân viên làm thuê, làm việc cực khổ một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nếu như mất việc thì làm sao mà nuôi gia đình được nữa. Ném ai dám làm các anh mất việc, cứ việc đến Đế Quốc Đường Thị tìm tôi, Đế Quốc Đường Thị của tôi cái gì cũng thiếu, nhưng chỉ không thiếu việc làm và nhân tài, đãi ngộ và tiền lương tuyệt đối sẽ tốt hơn ở nơi này nhiều. Đường, góc chuyện audio.com, Nại lạnh lùng nói, giọng nói vô tình phá tan không khí chui vào trong lỗ tai của Cơ Tích Tương, làm cô ta gần như sợ đến mức cả cơ thể đều đang run lên, mặt mày trắng bệch. Mấy người bảo vệ nghe Đường Nại nói như thế thì lập tức yên tâm. Đế Quốc Đường Thị chính là công ty lớn hàng đầu ở Kinh Đô, nếu như thật sự được vào làm việc trong Đế Quốc Đường Thị, đó mới là chuyện mà ai cũng ngưỡng mộ, không chỉ phúc lợi tốt mà còn ổn định. Nghĩ đến đây, mấy người bảo vệ lập tức vô cùng hăng hái, nhanh chóng túm Cơ Tích Tương đang hoảng sợ không biết làm sao lên. À, mấy người đang làm gì đó, mấy người dám đụng vào tôi, ba của tôi sẽ không tha cho mấy người đâu, tránh ra, mấy người tránh ra ngay cho tôi không muốn bị ném ra ngoài, tôi không muốn bị ném ra ngoài. Cơ Tích Tương bị mấy người bảo vệ khiêng lên, mặt mày hoảng sợ giãy giụa, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Đùng, sau đó mấy bảo vệ khiêng Cơ Tích Tương ném ra ngoài cửa nhà hàng Italy, Cơ Tích Tương la thảm một tiếng, bị ném đến ngu luôn. Cách chương.